Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, kỳ quái luyện yêu thu hoạch. Hưởng thụ 700 năm thanh xuân vĩnh trú thể nghiệm, đê nhân tộc không thể nào tiếp thu được về sau một mực lấy người già tư thái tồn tại. Đứng tại đê nhân tộc góc độ đến xem, nữ vương yêu cầu không gì đáng trách. Đê nhân tộc là thủy sinh chủng tộc, bọn hắn vô pháp rời khỏi có nước hoàn cảnh tiến về lục địa. Lên đảo tìm kiếm kiếm tiên nhiệm vụ chỉ có thể giao cho ngoại nhân để hoàn thành. Lá thâu thế giới nhiệm vụ bên trong có thu thập thượng cổ thần khí cái này một hạng. Nhưng lá sâu trước đó cố ý hỏi thăm qua hệ thống nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn. Chỉ cần tại kết toán lúc lá sâu trong tay nắm giữ thần khí, liền có thể bị tính làm xong thành nhiệm vụ, không đồng nhất định muốn đem thần khí mang ra thế giới này. Không động ấn tác dụng là không già không chết, cái này công dụng đối trưởng nắm linh hồn vật chất hóa lá sâu đến nói không có gì cái dám dùng. Sử dụng hết về sau trả lại không động ấn cũng không ảnh hưởng toàn cục. Hiện tại cất giữ tại lá sâu không gian tùy thân thần nông đỉnh công dụng hơi rộng. Bất quá lá sâu cũng không có ý định đem thần nông đỉnh cái này công kênh tên to xác mang về chủ thế. Giới, làm nắm giữ thứ ba pháp thu hoạch đến phó sản phẩm. Chỉ cần có thể thu hoạch được đo hữu hiệu phối phương. Dùng thứ ba pháp thúc dục luyện thành thuật có thể hoàn mỹ trở lại khắc ra thần nông đỉnh hiệu quả. Lá sâu cần chỉ là thần nông đỉnh luyện dược kỹ càng phối phương. Đồng dạng đạo lý. Treo ở Trần Tĩnh Cửu bên hông luyện yêu hồ đối với lá sâu đến nói cũng ý nghĩa không lớn. Chỉ cần lấy được luyện yêu phối phương, hắn đồng dạng có thể lợi dụng luyện thành thuật hoàn thành đạo này trình tự làm việc. Đến nỗi hàng yêu cùng thu yêu công năng, vật lý hàng yêu hoàn toàn có thể thay thế. Có thể, bất quá nhân giới cùng tiên giới ở giữa có kết giới ngăn trở. Giải quyết hết Hắc Long Vương về sau. Hy vọng nữ vương có thể để cho Côn Du đem chúng ta đưa lên tiên đảo. Nữ vương mỉm cười gật đầu. Không có vấn đề, chỉ cần các ngươi có thể đạt thành hai cái này yêu cầu. Không động ấn có thể tạm thời cho các ngươi mượn sử dụng. Lá sâu luôn luôn cho rằng chiến đấu là đàm phán bất lợi lúc cuối cùng lựa chọn. Có thể sử dụng phương thức văn minh giải quyết vấn đề không còn gì tốt hơn. Tựa như Côn Du nói tới đồng dạng, đê nhân tộc nữ vương mặc dù tại hai cái điều kiện này bên trong có chính mình tiểu tính toán. Nhưng nàng yêu cầu cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Chí ít đê nhân tộc nguyện ý tạm thời chịu đựng tuổi già đại giới cho mượn không động ấn. Cái này đã đầy đủ. Xuất phát tiến về đê nhân tộc trốn cũ trước. Nữ vương lấy chiêu đãi khách quý quy cách vì lá sâu bọn người an bài nơi ở. Thậm chí phái mấy tên hoàng gia thị nữ tới chiếu cố một đoàn người sinh hoạt thường ngày. Lá sâu tại nhiệm vụ thế giới bên trong xưa nay sẽ không xa vào hưởng lạc. Hắn sẽ đem tích lũy áp lực giữ lại trở lại chủ thế giới lại một lần nữa tính phóng thích. Huyền cự nữ vương hảo ý. Lá sâu lôi lệ phong hành bắt đầu hướng nàng nghe ngóng Hắc Long kỹ càng tình báo. Con kia ngoại lai Hắc Long tự xưng Hắc Long Vương. Nguyên bản hắn chỉ là một cái miễn cưỡng có thể hóa hình giao long. Cái này hơn 200 năm qua, dựa vào nuốt ta tộc nhân. Hắc Long Vương thực lực có bước tiến dài, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến hóa thành trao liệng cửu thiên chân long. Đê nhân tộc nữ vương, trịnh trọng hướng lá sâu nhắc nhở nói, mời các vị tuyệt đối không nên khinh địch, Hắc Long Vương thực lực tuyệt không phải bình thường, đã nắm giữ bán tiên lực lượng, nếu như không thể địch lại, các vị trước tiên có thể tiến về tiên đảo tìm kiếm tiên nhân viện trợ. Lá sâu tự tin cười cười, còn là đi trước mở mang kiến thức một chút Hắc Long Vương uy thế đi. So sánh tương lai khả năng gặp phải địch nhân, chỉ là bán tiên không tính là cái gì. Vũ Văn Thác thực lực thâm bất khả chắc, hai đại thần khí hợp nhất sinh ra hiệu quả tuyệt đối không phải đơn thuần 1+1=2. Hắc Long Vương loại này bán tiên trong mắt hắn 80% chỉ là một kiếm liền có thể giải quyết tạp. Ngư, nếu như ngay cả Hắc Long Vương đều không thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lá Dâu cảm thấy mình có thể từ bỏ đối địch với Vũ Văn Thác về nhà làm ruộng. Nói thật, Lá Dâu cũng không có nắm chắc có thể hay không thuận lợi tìm tới Đông Hoàng Chuông. Nói không chừng tương lai sẽ còn bởi vì Vạn Linh Huyết Châu sự tình cùng Vũ Văn Thác đứng tại mặt đối lập, nếu như hắn không có nhớ lầm, 10 đại thần khí đứng đầu Đông Hoàng Chuông tựa hồ lại chuyển thế làm người. Hơn nữa còn là cái bạo tỷ khí nữ tiên, coi như có thể thuận lợi tìm tới, có thể hay không thuyết phục nàng rời núi tương trợ cũng là ẩn số. Thất khước chi trận cùng hư không chi trận đều cần thượng cổ thần khí cống hiến ra chính mình bản nguyên lực lượng, một khi tiêu hao quá lớn, hóa hình làm người thần khí rất có thể sẽ mất đi hình người biến trở về bản thể. Loại tình huống này đối với đã hóa hình thần khí đến nói là khó mà tiếp nhận. Bọn hắn tại trở về bản thể sau biết giữ lại năng lực suy tính, nhìn thấy cùng nghe được ngoại giới phát sinh tất cả, nhưng lại vô pháp di động thân thể của mình, vô pháp cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Quá trình này ít nhất sẽ kéo dài trên 100 năm, thẳng đến hao hết bản nguyên lực lượng thần khí lần nữa khôi phục năng lực hoạt động, lần nữa hóa hình làm người. 100 năm, thậm chí thời gian dài hơn, có thể nhìn có thể nghe không thể động. Loại này dày vò không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Lá Sơ không dám hứa chắc mỗi một cái thần khí chuyển thế đều là hiểu rõ đại nghĩa người. Nói không chừng trong đó cũng sẽ xuất hiện tham sống sợ chết tự tư hạng người. Đây cũng là nhân chi thường tình, bởi vì Côn Du mục tiêu quá lớn, một khi tới gần liền sẽ gây nên Hắc Long Vương cảnh giác. Lá Âu bọn người chỉ có thể ngồi cưỡi Côn Du trong đó một tên dòng dõi tiến về đê nhân tộc cựu địa. Bây giờ Hắc Long Long Cung, trước khi đi, đê nhân tộc nữ vương lợi dụng bản tộc thần khí, tạm thời vì Lá Sâu bọn người gia trì tránh nước năng lực, để bọn hắn có thể tự do ở trong nước hoạt động cùng hô hấp. Tiếp tục thời gian dài nhất vì 1 ngày, tránh nước hiệu quả kết thúc trước, mặc kệ cùng Hắc Long Vương chiến đấu là thắng còn là thua. Các người đều phải mau chóng gấp trở về. Ngàn vạn phải nhớ kỹ điểm này. Cùng nữ vương cáo biệt về sau, 5 người ngồi một cái ước chừng có dài 50 mét cỡ nhỏ côn tiến về đáy biển chỗ sâu. Vì chống cự ngoại địch xâm lấn, đê nhân tộc nguyên bản quê hương bên ngoài thiết trí một cái phức tạp mê cung trận pháp. Chỉ có thông qua ngoại vi vỏ sò biển mê cung mới có thể thuận lợi tiến vào Long Cung. Hắc Long Vương xác thực nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng hắn tại trận pháp chi đạo bên trên cũng không tinh thông. Dựa theo đê nhân tộc nữ vương thuyết pháp, vỏ sò biển mê cung hoàn nguyên phong bất động bảo lưu lấy các nàng rút lui lúc dáng vẻ. Hắc Long Vương cũng biết mê cung này nhưng thật ra là cái muôi có lỗ lớn. Hắn tại vỏ sò biển trong mê cung bố trí lượng lớn lính tôm tướng cua, ý đồ lấy chiến thuật biển người ngăn cản đê nhân tộc phản công thế công. Lá Sâu đối với mấy cái này tạp binh liền xuất thủ nhục thể đều không có. Từ Emma dẫn đầu 3 con tiểu thái điểu soát kinh nghiệm thực chiến. Lá Sâu trên đường đi đều đang nghiên cứu thần nông đỉnh cùng luyện yêu hồ phối phương. Hoàn toàn dập khuôn trong trò chơi phối phương là không thể nào. Chớ nói chi là Lá Sâu sớm đã đem lúc trước luyện yêu phối phương quên mất không còn một mảnh. Thác Bạt bộ lạc nhiều năm qua có thần nông đỉnh, nghiên cứu ra một bộ phận thần nông đỉnh có thể dùng phối phương. Ngọc Nhi đem những thứ này phối phương đều nói cho Lá Sâu. Lá Sâu tại dọc đường thành thơi khai phá thần nông đỉnh càng nhiều tác dụng. Dược hiệu không tốt bán thành phẩm đều bị hắn giao cho Trần Tĩnh Cừu bọn người tại chỗ dùng xong. Những thứ này bán thành phẩm bên trong bao quát có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn cùng thi pháp tốc độ các loại thuốc bổ. cũng có thể trong chớp mắt khôi phục tinh khí thần, toàn diện khôi phục thần dược. Bất quá nửa thành phẩm bao nhiêu sẽ có một chút tác dụng phụ. Tại tăng lên nào đó hạng thuộc tính đồng thời biết giảm xuống một cái khác thuộc tính năng lực. Nhất định phải nhìn tình huống đến sử dụng, mà toàn diện khôi phục thuốc tác dụng phụ liền càng nói nhảm. Ăn nó người lại bởi vì dược phẩm bên trong âm dương ngũ hành điều hòa không đồng đều. Quá bổ không tiêu nổi mà tiêu chảy. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không người nào nguyện ý ăn phần này, thần dược. Đến nỗi luyện yêu hồ. Bởi vì tại vỏ sò trong mê cung lật qua lật lại đều chỉ có thể tìm tới lính tôm tướng cua. Lá sơ thử nghiệm luyện mấy lần. Cuối cùng sẽ luyện ra bốn tay bốn chân thủy sinh quái thai loại. Trong cơn tức giận, hắn đem cái kia phần bán thành phẩm toàn diện khôi phục thuốc ném vào luyện yêu hồ cùng một chỗ. Luyện chế, ngoài ý muốn thu hoạch được một cái màu vàng bỏ túi rồng. Lá sư trăm mối vẫn không có cách giải nhìn trước mắt cái này một mặt vô tội tiểu long. Tôm hùm binh cùng con cua binh cộng không hoàn toàn toàn diện khôi phục thuốc vì sao lại luyện ra. Rồng, đây là nguyên lý gì? Tính chất biến hóa cũng quá bất hợp lý đi. Anh tương đương, tiểu long tiếng kêu nãi thanh nãi khí. Nó đối với đem chính mình luyện chế ra đến lá sâu tựa hồ không thế nào quan tâm. Ngược lại là cùng Vu Tiểu Tuyết phi thường thân cận, phần lớn thời gian đều quấn ở bên người nàng phát ra, díu xít, giữa tiếng kêu. Cảm nhận được thượng cổ thần khí chuyển thế tự nhiên phát ra năng lượng sao? Bất quá Vu Tiểu Tuyết thiên phú cần phải còn không có bị hoàn toàn kích hoạt a. Cái này bỏ túi rồng đến cùng là tình huống như thế nào? Emma không để ý đến ở phía sau mò cá lá sâu. Làm dẫn đầu đại tỷ, nàng xuất lĩnh lấy phối hợp dần dần trở nên ăn ý tiểu đội ở phía trước vượt mọi chông gai. Chỉ dùng hơn 2 giờ liền giết xuyên vỏ sò biển mê cung. Bất quá cái này cũng phải nhờ có đê nhân tộc nữ vương cáo chi mê cung cách đi. Bằng không thì một đoàn người có thể sẽ bị mê cung vây khốn thời gian rất dài. Đây chính là Hắc Long Vương Long Cung. Trước kia đê nhân tộc hoàng cung sao? Rời khỏi vỏ sò biển mê cung về sau, một đoàn người ở trong biển thổi qua một tòa thành thị phế tích. Đứng sừng sững ở bọn hắn trước mắt là một tòa hùng vĩ lộ thiên cung điện. Chung quanh còn có thể nhìn thấy kiến trúc bị phá hủy vết tích. Hắc Long Vương cũng là có đủ tự luyến. Hủy đi cung điện tường ngoài cũng muốn để lính tôm tướng cua nhóm nhìn thấy chính mình. Uy nghiêm dáng người, lá hầu mở ra ưng chi đồng nhìn thấy trong vương cung con kia thân người đầu rồng kỳ quái sinh vật, cao điệu như vậy ra hỏa cũng chính là vận khí tốt, gặp thực lực không mạnh lại có đại bổ tác dụng đê nhân tộc, nếu như đi một chút có đại lão tọa trấn hải vực, cái này xuẩn rồng sớm đã bị làm thành nướng rồng khô. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.